Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293 béo sâu. Xui xẻo Phất Y lập tức tế ra Trầm Vũ Thăng lên giữa không trung. Bởi vì phía dưới hàn khí cũng không có công kích tính. Nàng liền không có vội vã rời đi, mà là ổn ở không trung quan sát đến tột cùng là tình huống như thế nào, hàn khí nảy sinh địa phương. Đúng là cỏ bốn lá phân bố nhất dày đặc chỗ. Phất Y dò ra một sợi thần thức đi xuống xem. Nơi đó đúng là rễ cây võng trung tâm. Mảnh khảnh rễ cây dây dưa ở bên nhau. Không giống chung quanh như vậy lưu có rảnh. Mà là vững chắc ngưng tụ thành một đoàn cầu trạng. Hàn khí chính là từ viên cầu bên trong phát ra. Phất Y không dám đem thần thức tham nhập tận cùng bên trong. Nàng ẩn ẩn nhận thấy được bên trong có vật còn sống tồn tại. Sở dĩ vô pháp xác định là bởi vì từ đến nơi này đến phát hiện hàn khí phía trước. Nàng đều không có phát hiện bất luận cái gì vật còn sống hơi thở. Lúc này đột nhiên xuất hiện, nên không phải là vừa mới sinh ra đến đây đi. Phất Y cảm giác ý tưởng này tuy rằng vớ vẩn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Có chút linh trùng hoặc yêu thú đều là phá xác mà ra. Ở xác chung đãi phu hóa khi cũng không sinh cơ lộ ra ngoài. Trường Ly cũng từng nói qua. Điểu tộc ở phá xác mà ra kia một khắc mới xem như sinh ra, rốt cuộc sẽ là thứ gì? Phất Y lòng, hiếu kỳ thực mau phải tới rồi thỏa mãn. Một con tinh oánh dịch thấu béo sâu từ rễ cây cầu trung bài trừ tới. Bởi vì thật sự là quá béo. Thịt đều bị tễ thành vài phân. Nhỏ đến không thể phát hiện tế đủ liều mạng đặng cái không ngừng. Thật vất vả mới hoàn toàn thoát ly trói buộc. Béo sâu trên người hơi thở cũng không tựa Phất Y đoán. Trước như vậy âm tà. Chỉ là không được tản ra ôn nhu hàn khí. Lạnh cam cam. Ngẫu nhiên còn toát ra nhẹ nhẹ từng đợt xương trắng. Nó trường một đôi màu trắng ngà đôi mắt. Nhìn qua có chút si si ngốc ngốc. Không có gì thần thái. Lại xem nó chỉ độn tiến hành phương thức, liền biết nó cảm giác thế giới phương thức hẳn là không phải hai mắt. Phất Y không có từ nó trên người nhận thấy được nguy hiểm, bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường, bất quá là chỉ vừa mới sinh ra nhất giai linh trùng thôi, cho dù có cái gì nghịch thiên bản mạng bí thuật cũng còn không có học được như thế nào sử dụng đâu. Sâu chính lấy một loại tân sinh nhi tư thái, thật cẩn thận mà tiếp xúc thế giới này. Tuy nói giờ phút này, thế giới này đối nó tới nói cũng chỉ là đen như mực dưới nền đất. Cùng với vô số tinh tế rễ cây đan chéo đại võng. Này cũng không ảnh hưởng nó đầy cõi lòng lòng hiếu kỳ đánh tới, Phất Y nhìn nó bò lên trên. Võng cách, ở mặt trên cọ tới, cọ đi như là ở lặp lại xác định. Lặp lại ký ức, qua một trận. Tiểu trùng lại từ rễ cây bò đến bùn đất chung chui tới chui lui. Đơn giản hai dạng đồ vật đều làm nó cảm thấy mới lạ không thôi. Ở quan sát chung, Phất Y phát hiện nó trong cơ thể trừ bỏ kia cổ lạnh tư tư hơi thở. Còn có một loại cùng cỏ bốn lá cùng nguyên sinh cơ. Này chẳng phải là thuyết minh. Này sâu chính là cùng long tộc tương quan chi vật. Không thấy ra tới a. Thanh thanh trắng trẻo mập mạp. Cứ nhiên còn cùng thanh long nhất tộc quan hệ họ hàng, sâu trên người nhưng thật ra không có cùng. Kim long cá giống nhau hơi thở, cùng dịch ta càng là kém cách xa vạn dặm. Không đúng, không phải quan hệ họ hàng. Hẳn là chỉ là có nhất định liên hệ mà thôi, Phất Y ở trong lòng suy đoán khi. Béo sâu đã nỗ lực mà dò ra một viên tròn xe đầu. Tễ trên mặt đất liên tiếp mà ra bên ngoài vặn vẹo. Dùng thần thức xem ra, nó hơn phân nửa cái thân mình đều ở bùn đất chung dẫy giụa. Chỉ có một viên cực kỳ bán mạng đầu lưu tại bên ngoài. Thoạt nhìn có chút đáng yêu, xem ngươi như vậy đáng thương. Giúp ngươi một phen hảo. Phất Y khó được phát một hồi vô dụng thiện tâm. Nàng chính mình cũng nói không rõ vì cái gì. Chính là bỗng nhiên nghĩ đến liền đi làm. Thần thức ôn nhu mà dắt lấy béo sâu ra bên ngoài kéo khi. Nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận kỳ quái ỉ lại. Tình huống như thế nào? Sẽ không đem ta trở thành ngươi nương đi. Phất Y nhìn rời đi mặt đất sau vặn vẹo không ngừng béo sâu. Quả thực không hiểu ra sao. lòng tràn đầy hoang mang. Nàng hai đời thêm lên vài trăm tuổi, nhưng không nghe nói linh trùng còn có thể chủ động nhận người tộc đương nương. Không muốn xa rời, cảm xúc cuồn cuộn không ngừng mà truyền đến. So thế gian bất luận cái gì một loại công kích đều làm nàng sợ hãi. Nàng còn trẻ, nàng không nghĩ đương nương a. Không đúng, Phất Y thực mau lại phát hiện. Béo sâu cảm thấy hứng thú tựa hồ không phải nàng bản nhân, mà là nàng đan điền trung càn khôn. Khụ, là ta suy nghĩ nhiều. Bất quá ngươi này sâu còn rất thật tinh mắt, cư nhiên mới sinh ra liền nhận được thứ tốt. Xem ở ngươi như vậy biết hàng phân thượng, càn khôn liền cho ngươi đương một nén nhang nương đi. Càn khôn cũng không biết thí chủ có tính không làm trái thiên đạo. Tính, này không phải một thanh hảo kiếm việc làm. Vẫn là thành thành thật thật nghe lệnh đi. Ủy khuất ba ba càn khôn truyền đạt ra một trận không kiên nhẫn cảm xúc, nổi giận đùng đùng mà chui ra đan điền huyền phù ở linh trùng trước mặt. Còn cố ý ra vẻ ta đây phát ra ong ong tranh minh. Ý đồ kinh sợ này chỉ không biết trời cao đất rộng tiểu trùng, Phất Y như là xem diễn nhìn nhất kiếm. Một trùng, hận không thể dọn chỉ ghế nhỏ ngồi một bên uống trà một bên xem diễn. Càn khôn a, ngươi liền từ nó đi. Nói không chừng nhận hạ này chỉ trùng nhi tử, nó trong cơ thể hơi thở còn có thể về ngươi sử dụng đâu. Kia chính là thanh long nhất tộc đặc có sinh cơ. Muốn tích phúc a, càn khôn thậm chí lười đến cùng nàng truyền đạt bất luận cái gì cảm xúc. Yên lặng mà tự mình đóng cửa, hắc, còn nói không được ngươi. Động bất động liền tự bế. Cùng ai học loại này chiêu số? Phất Y cười tủm tỉm mà trêu chọc bản mạng kiếm, đang muốn lại nhiều kích thích nó vài câu, lại thấy béo sâu không muốn sống dường như điên cuồng vặn vẹo. Thế nhưng từ mặt đất mượn lực nhảy dựng lên, nhảy hướng về phía càn khôn nhất sắc bén mũi kiếm, làm một con không có cường tráng chi dưới. Thể trọng còn nghiêm trọng siêu bia mềm trùng. Nó động tác quả thực làm người kinh ngạc. Phất Y nhất thời lăng tại chỗ không có thể phản ứng lại đây. Đãi thực thi hành động dò ra thần thức chuẩn bị giải cứu khi, liền thấy béo sâu hóa thành một đạo xanh trắng giao tạp linh dịch dung nhập càn khôn bên trong. Đây là tự sát. Phất Y nhịn không được kinh hô ra tiếng, về phía trước vọt vài bước đi vào càn khôn trước mặt. Chỉ thấy nó trên người bao trùm một tầng xanh trắng nhị sắc hơi mỏng linh dịch. Không đến một lát liền cấp luyện hóa. Phất Y, này không thể xem như ăn nhi tử đi. Sao lại thế này? Ta như thế nào đều không thể ngăn cản ngươi cắn nuốt. Càn khôn truyền đạt ra một trận mơ mơ hồ hồ tâm ý, tỏ vẻ chính mình thực an toàn. Hơn nữa rất là vui sướng thỏa mãn. Phất Y nhận thấy được kiếm chung nhiều một cổ sinh cơ. Đúng là thanh long nhất tộc đặc có cái loại này. Hiển nhiên béo sâu đem lực lượng của chính mình toàn bộ tặng cho càn khôn. Liền một tia do dự đều không mang theo có, loại tình huống này đem tự nhận kiến thức rộng rãi Phất Y cũng cấp lộng ngốc, trừ bỏ này cổ sinh cơ ở ngoài. Càn khôn trong cơ thể cũng không khác biến hóa. Linh trí không có bởi vậy tăng trưởng, uy áp chưa từng bởi vậy biến cường. Đến nỗi công kích lên uy lực, Phất Y đánh giá cũng sẽ không có cái gì biến hóa. Phất Y đành phải thu hồi càn khôn, làm nó tự hành tiêu hóa này đưa tới cửa tới sinh cơ. Đến nỗi rốt cuộc có ích lợi gì, về sau tổng hội chậm rãi biết được. Nàng lẻn vào dưới nền đất, tính toán đi béo sâu sinh ra rễ cây cầu nhìn xem có không có điều phát hiện ở bùn đất trung liễm. Tức tiềm hành một lát, thực mau liền thuận lợi đến viên cầu phần ngoài. Phất Y hướng bên trong dò ra thần thức, chỉ thấy một mảnh không có chút nào hơi thở thật lớn vảy phía trên rơi dụng 10 dư khối nho nhỏ. Toái xác, hết chương.